Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Liên quan tới Ichikaru mì sợi khúc mắc cởi ra. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi nhìn về phía nằm trên mặt đất chi không nhúc nhích Ichiraku đại thúc. Chỉ thấy hắn hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, gần chết, hiển nhiên đã hấp hối. Gần đất xa trời, bất quá, ở trong mắt người khác, Ichiraku đại thúc có thể không cứu được. Nhưng ở có mộc độn bốn mùa sống lại lực cùng có nắm giữ sinh tử chi lực Rinnegan Lý Vô Ngạo xem ra. Hoàn toàn là có thể cứu chữa qua tới. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng khom người tử. Nhìn ôm Ichiraku đại thúc khóc không chỉ Ayame cô nương. Nhẹ giọng nói ra, Ayame. Ngươi đừng khóc, ta có thể đem Ichiraku đại thúc cứu sống qua đây. Thực sự, ngươi không gạt ta. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Ayame lập tức đôi mắt đẹp hơi sáng, nhưng trong nháy mắt vừa tối phai nhạt đi, mang theo nghi ngờ giọng nói ra, ta có thể cha hiện tại đã sắp không tức giận a. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta nói có thể cứu sống hắn, là có thể cứu sống hắn. Tin tưởng ta, Ayame, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Từ Ayame trong tay tiếp nhận Ichiraku đại thúc thân thể. Đón lấy, Lý Vô Ngạo nâng bàn tay lên. Kết pháp ấn, một đạo màu xanh biếc mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh ra ngoài. Từ phía sau lưng rót vào Ichiraku đại thúc trong thân thể. Mà kèm theo này cổ sức sống quán chú. Ichiraku đại thúc nguyên bản tái nhợt sắc mặt, từng bước trở nên hồng nhuận, người lâm ly thương thế cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm rãi khôi phục, nhìn thấy tình hình như vậy, một bên Ayame trong đôi mắt đẹp, lộ ra cực độ khiếp sợ và thần sắc vui mừng đến. Nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng, trong mắt đẹp, càng là tràn đầy cảm kích thần thái. Sau một lát, kèm theo một tiếng hừ nhẹ, Ichiraku đại thúc chậm rãi mở mắt ra, nhìn ôm cùng với chính mình Lý Vô Ngạo, trong con mắt, mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn tiếp đến Lý Vô Ngạo bên cạnh đôi mắt đẹp rưng rưng ngắm cùng với chính mình nữ nhi Ayame. Chợt nhớ tới trước Konoha thôn ám bộ đến đây kiểm tra lúc bi thảm tình cảnh. Không khỏi bi thương từ đó đến, ngữ điệu thương lão mà nói ra. Ayame, chúng ta đều chết hết sao? Nơi này là địa ngục. Cha, chúng ta cũng không có chết. Là Vô Ngạo quân đã cứu chúng ta. Ngươi xem một chút bên cạnh. Này ngã xuống đất chết, ám bộ ác tặc. Chính là Vô Ngạo quân vừa rồi đánh chết. Ayame vội vã quỷ thân thể. Vươn ngọc thủ, lôi kéo Ichiraku đại thúc thô to bàn tay. Nhẹ giọng nói, trong giọng nói. Tràn đầy vô tận ý vui mừng, dù sao, mặc kệ về sau như thế nào, có thể sống đến, chính là một loại chuyện may mắn. Chúng ta còn sống, Vô Ngạo quân, Ichiraku đặt thúc nhẹ giọng lặp lại, não hải một hồi rung chuyển, bỗng nhiên trong lúc đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã một con trai từ Lý Vô Ngạo cánh tay trong, tránh thoát được, trong con mắt. Mang theo cực độ sùng bái thần sắc mà nhìn Lý Vô Ngạo. Ngươi chính là trước đó không lâu đánh bại Hỏa Chi Quốc thủ hộ giả Vô Ngạo quân. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, mỉm cười nói, chính là ta, Ichiraku đại thúc, ta cũng đã nghe nói qua các ngươi Ichikaru mì sợi quán đại danh. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo, Ichiraku đại thúc cùng Ayame đều chậm rãi đứng thẳng lên. Lúc này, Lý Vô Ngạo ánh mắt liếc nhìn ngã xuống mặt đất chi rất nhiều ám bộ thành viên thi thể. Tả nhãn cửu mang tinh Serinian một hồi cấp tốc chuyển động. Một đạo nóng rực hắc sắc ngọn lửa đằng mà phi xuyến ra. Châm lửa ở tại những thứ này ám bộ thi thể chi. Lập tức trong lúc đó, màu đen hủy diệt hỏa diễm cháy hừng hực, đem những thi thể này trong nháy mắt đều đốt thành một cái đống cho tàn. Tùy phong thổi một cái, tiêu tán cùng giữa thiên địa, Một bên Ichiraku đại thúc cùng Ayame nhìn một màn này, rung động trong lòng trong truyền thuyết Lý Vô Ngạo thần thông quảng đại. Coi trời bằng vung mà đồng thời, cũng là tuôn ra một khoái ý. Đám này làm sằng làm bậy, khi dễ lương thiện ác bá bại hoại, nên chịu đến như vậy thân hình câu diệt nghiêm phạt. Vô Ngạo quân, người đã cứu chúng ta phụ thân, nữ nhi hai cái, liền đến trong nhà của chúng ta tọa một hồi chứ. Chúng ta ổn thỏa hảo hảo mà khoản đãi ngươi. Ichiraku đại thúc ánh mắt nhìn Lý Vô Ngạo, già nua mặt dung chi, lộ ra một tia tiếu dung, nhẹ giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ác, cái này, chấm ngoặc kép, đi tới Hokage thế giới 2-3 năm. Lý Vô Ngạo vẫn đối với Ichikaru mì sợi có chút giữ kín như bưng. Trong lúc càng là không có một lần chủ động tới quá. Lúc này thấy Ichiraku đại thúc mời chính mình. Hơn nữa bên cạnh Ayame cô nương còn đối với mình quang tới hy vọng vẻ. Lý Vô Ngạo không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Đang mạo hiểm ăn Ichikaru mì sợi cùng Ayame nhiều tụ một hồi cùng nhanh lên lui lại miễn cho giống. Như Naruto giống nhau ăn nhiều Ichikaru mi sợi sau đó biến thành miệng đầy con chuột dâu xấu dáng. Vẻ trong lúc đó bồi hồi bất định, một bên Ichiraku đại thúc thấy Lý Vô Ngạo lộ ra vẻ do dự. Trong đôi mắt, vẻ thất vọng hiện lên, thầm nghĩ, giống như Vô Ngạo quân loại này đại nhân vật, vẫn là không muốn tới ta loại này tiểu địa phương làm khách à. Mà một bên Ayame cô nương thì là đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn do dự, nàng cũng là vành mắt nhi đỏ lên, trong lòng dâng lên một khó tả thất lạc cảm giác tới. Nếu Vô Ngạo quân xem không nhà của chúng ta, quên đi đi. Ayame nhẹ giọng đáp, trong giọng nói đầy áp thất vọng cùng cô đơn. Thấy Ayame biểu hiện như vậy, Lý Vô Ngạo trong lòng run lên, không nhịn được nghĩ phải lập tức bằng lòng đến. Nhưng nhớ tới Naruto thường thường ăn mì sợi mà chính hắn lại là lớn lên giống con chuột. Lý Vô Ngạo vẫn còn do dự một cái, ánh mắt nhìn về phía Ichiraku đại thúc, nhẹ giọng hỏi, Ichiraku đại thúc, cái kia, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Chính là các ngươi nơi đây thường thường có một người gọi là làm Uzumaki Naruto thiếu niên tới đây. Dùng cơm chứ? Ha ha, hắn lần đầu tiên tới các ngươi trong điếm ăn mì sợi thời điểm. Có phải hay không cũng là như bây giờ vậy dáng vẻ à? Ichiraku đại thúc tỉ mỉ hồi tưởng một. Sau một lát, rốt cục ở Lý Vô Ngạo vạn phần trong chờ mong. Gật đầu, nhẹ giọng đáp là... Vâng, đúng, a Naruto lúc đầu tới thời điểm, cùng bộ dáng bây giờ, không có bao nhiêu phân biệt, chính là trưởng thành một chút mà thôi. Huyền, thì ra ta vẫn là hiểu lầm a chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khó có được một hồi ngượng, thầm nghĩ, Naruto lớn lên cái dáng vẻ kia, hết tất cả đều là của hắn cha gen không góp sức. Cùng Kushina lớn nhất tế bào kết hợp chưa tới mức, mới, chỉ có, biến thành con chuột dáng dấp, mà ta lật thẳng đến Naruto tướng mạo quy kết vì thường thường ăn mì sợi kết quả. Thực sự là hoàn toàn nói không thông a. Khúc mắc đã kết, Lý Vô Ngạo lúc này liền nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở Ayame Ngọc Dung ửng đỏ trong, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé. Cầm Ayame tiêm tiêm tố thủ, nhẹ giọng mỉm cười nói, nếu Ichiraku đại thúc cùng Ayame cô nương thành tâm tương thình. Ta đây nếu như cự tuyệt liền quá không ra gì, ân, ta cũng rất muốn nếm thử Ichiraku đại thúc cùng Ayame thủ nghệ của cô nương nha. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Ayame cô nương liền tay nắm, đi vào Ichikaru mì sợi nhà hàng. Cái kia trai tài gái sắc, tình chàng ý thiếp tình hình thái, thấy sau lưng Ichiraku đại thúc, mặt lộ vẻ tiếu dung, phi thường thỏa mãn, tuy là nghe nói Vô Ngạo quân là hảo sắc chút, lão bà sinh ra chút, thế nhưng, hắn bản lãnh lớn, danh dự trọng, nếu như nữ nhi bảo bối của mình Ayame có thể cùng với hắn, có hắn làm dựa vào, như vậy, ta cũng liền hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ mong Vô Ngạo Quân có thể xem Ayame đi. Ayame, nỗ lực lên a. Ichiraku đẩy thúc ánh mắt nhìn đi cùng một chỗ nắm tay Lý Vô Ngạo cùng Ayame hai người. Tâm lý chậm rãi nói rằng, cầu thanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.